Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 308, cuối cùng điên cuồng. Đi ra đại môn, Phương Mặc đã nhìn thấy một đám người cổ tộc, cùng môn tộc đứng ngoan ngoãn tại chỗ. Ua, mọi người thế nào không đi, chờ lấy mò chỗ tốt. Phương Mặc đi về phía trước mấy bước, cười hỏi, đại nhân. Ngài không phải lên tiếng, chúng ta không dám đi. Hồn Thiên Đế vô cùng sợ, nhìn Phương Mặc, rất có chó săn dáng vẻ, nói, nhưng tiếc, Phương Mặc lắc đầu, đập đi lấy miệng, lắc đầu thở dài nói, à, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế có chút mộng bức, cái này, gì đáng tiếc, nhìn còn ở vào trạng thái mộng bức Cổ Nguyên còn có Hồn Thiên Đế hai người. Phương Mặc cười cười, tiếp tục nói, vừa rồi các ngươi nếu là chạy mà nói không chừng còn có thể sống lâu mấy ngày, nếu ở lại chỗ này, vậy cũng không cần sống. Phương Mặc nói vô cùng dễ dàng, thật giống như hai cái bạn cũ đang tán gẫu, nhưng lời nói ra, lại là muốn mạng người sự tình. Đại nhân, ta tự hỏi, không có đắc tội qua ngài a? Tại sao? Ta phải chết. Hồn Thiên Đế một mặt nóng nảy. Phương Mặc muốn giết Cổ Nguyên. Hợp tình hợp lý. Ngươi muốn giết chết người ta nữ nhân. Cái này chết không có gì đáng tiếc. Rất bình thường. Nhưng Hồn Thiên Đế tự hỏi. Mình chưa từng có đã làm đắc tội qua Phương Mặc hành vi. Cái này. Vì sao muốn giết chết mình? Hồn Thiên Đế biểu thị ra rất oan uổng a. Bản tọa giết người, còn cần lý do? Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, nhìn Hồn Thiên Đế sắc mặt từ từ tối. Phương Mặc lại nói, lão tử nhìn ngươi không vừa mắt, đủ chứ? Đại nhân, ta biết, nếu ngươi muốn giết ta không phản kháng được. Nhưng, ngài tối thiểu phải để cho ta chết được rõ ràng. Đi xuống về sau, người khác hỏi ta. Ta còn có thể nói cho hắn biết, ta là vì gì chết a? Hồn Thiên Đế cố gắng tranh thủ, mình chết lý do, về phần chạy, Hồn Thiên Đế căn bản không có nghĩ qua. Đấu đế ở trước mặt, muốn giết mình, theo dẫm chết một con kiến không hề khác gì nhau. Yên tâm đi, ngươi chờ một lúc liền hình thần câu diệt, sẽ không có đi xuống cơ hội. Phương Mặc cũng có chút buồn cười. Hồn Thiên Đế này, trong nguyên tác nhân vật phản diện boss, thế nào thấy, như cái đậu bỉ, ta, Hồn Thiên Đế thật không biết nói cái gì. Ở quê hương của ta, trước đây thật lâu, có một cái hoàng đế rất ngu ngốc, nghe nói lời gièm pha của thủ hạ, đem một cái biên giới chinh chiến đuổi dị tộc tướng quân. Giết đi, người tướng quân kia cũng muốn hỏi tội danh của mình là cái gì. Cuối cùng, cái kia gian thần, cho lý do là, có lẽ có, ngươi rất may mắn, ta tối thiểu nhất không có cho ngươi một người có lẽ có tội danh. Ta nhìn ngươi không vừa mắt, đây chính là tội danh của ngươi. Phương Mặc nói từ từ, cho tới bây giờ, lập tức phải đi về. Phương Mặc cũng không ngại cùng bọn hắn nhiều lời mấy câu. Tốt a, động thủ đi. Cho ta một cái thống khoái. Hồn Thiên Đế nhắm mắt lại. Nhận mệnh. Phương Mặc lắc đầu. Không có nói chuyện. Nhìn sang một bên Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm. Còn chuẩn bị theo một kẻ hấp hối sắp chết. Phương Mặc nhìn một chút đứng ở bên cạnh Hồn Thiên Đế Hư Vô Thôn Viêm. Nói với giọng thản nhiên. Thuộc hạ tham kiến đại nhân. Hư Vô Thôn Viêm hỏa diễm thân thể run rẩy mấy lần. Không chút do dự quỳ rạp xuống đất. Đối với Phương Mặc bái nói. Tốt. Phương Mặc gật đầu. Phất tay đem Hư Vô Thôn Viêm thu vào trong tiêu giao thần giới. Sau đó nhìn về phía còn lại hồn tộc cùng thủ hạ của cổ tộc. Cổ tộc. Phàm là không biết hay là phản đối Cổ Nguyên nuôi dưỡng con cái cắn nuốt huyết mạch trưởng lão. Có thể đi. Phương Mặc nhìn đối diện một đám trưởng lão của cổ tộc. Nói với giọng thản nhiên. Khiến bọn họ đều đi thôi. lợi dụng con cái huyết mạch tăng lên huyết mạch của mình cường độ. Chuyện này chỉ có ta một người biết đến, còn lại cảm kích đều sớm bị ta giết. Cổ Nguyên ánh mắt trống rỗng, cũng không biết có phải hay không đang nhìn Phương Mặc, thở dài nói, thật sao? Phương Mặc ánh mắt trong nháy mắt phát lực, một vệt kim quang ở trong mắt bắn ra tới, quét qua một đám trưởng lão của cổ tộc, chất vấn, rõ. Đám trưởng lão của cổ tộc không dám nhiều lời, vội vàng sợ hãi nói, đồng thời trong lòng bọn họ cũng có chút hãi được luống cuống. Lúc đầu vẫn cho là Lạc Quang Minh chính đại, Trung Châu trong cổ tộc danh tiếng tốt nhất tộc trưởng, lại là như vậy một cái ăn tử ác ma. Mà bọn họ cũng bởi vì có thể ở như vậy ác ma thủ hạ còn sống mà cảm thấy may mắn. Tốt, các người đều rời khỏi đi, nhớ kỹ, quên đi chuyện ngày hôm nay. Phương Mặc nói, đám trưởng lão của cổ tộc nghe vậy, quay đầu từng cái, không lưu luyến chút nào đi. Về phần Cổ Nguyên, bọn họ chẳng qua là trong lòng có chút tiếc hận thôi. Nhìn cần phải đi đều đi. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Bá phụ, Xích Thố, các người đều đi về trước đi. Còn lại sự tình, các người cũng không cần nhìn cho thỏa đáng. Xử lý Cổ Nguyên, Phương Mặc là nhất định phải làm. Nhưng Cổ Nguyên trung quy là huân nhi phụ thân, Phương Mặc không thể để cho bất cứ người nào thấy được mình tự tay giết Cổ Nguyên. Tốt, Xích Thố nghe vậy, xoay người xé mở không gian thông đạo biến mất ở chỗ cũ. Mà Trúc Khôn cũng là theo sau lưng Xích Thố, biến mất thế nào vùng trời này? Phương Mặc nhắm mắt lại, trầm mặc có chút, Cổ Nguyên, lúc đầu, ở trong ấn tượng của ta, ngươi là một cái từ ái, vĩ đại, là con cái có thể bỏ ra hết thảy phụ thân. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại là một người như vậy. Ngươi phải chết, ta sẽ nói cho Huân Nhi. Cha hắn bởi vì tranh đoạt đà xá cổ đế cơ duyên, bị Hồn Thiên Đế đánh lén chí tử, mà ta giết Hồn Thiên Đế vì ngươi báo thù. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Tốt a, lý do này coi như bình thường. Hồn Thiên Đế lẩm bẩm một câu, hình như hơi may mắn mình nguyên nhân cái chết đạt được thay đổi, chiếu cố tốt Huân Nhi. Cổ Nguyên gật đầu cười. Phương Mặc, ta có thể van ngươi một chuyện. Cổ Nguyên nhìn Phương Mặc, đột nhiên hỏi, nói. Phương Mặc vẫn là nhắm mắt lại, không có nhìn người, nói, ta hy vọng ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc có thể cảm thụ một thanh đấu đế cảm giác. Cổ Nguyên bóp bóp nắm tay, nhiều năm như vậy tới mưu đồ không phải là vì đấu đế, có thể thành đế cũng coi là thực hiện nguyện vọng. Tốt, Phương Mặc gật đầu, sau đó mở mắt. Vạn giới lĩnh vực, ở hư không lôi trì đăng tràng, vạn giới lĩnh vực một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của thế nhân. Đây là phát hiện bị chùm sáng bao phủ lại Cổ Nguyên cùng đám người hồn tộc. Hơi kinh ngạc nhìn xung quanh cảnh tượng, vạn giới lĩnh vực triển khai sau, bên trong là một mảnh phong cảnh tú lệ, chim hót hoa nở. Đi, Phương Mặc từ trong tiêu giao thần giới móc ra một khối tiên thạch, ném cho Cổ Nguyên. Tiên thạch vốn là đến từ cao vị diện thế giới, tự nhiên là ẩn chứa tương đương với trên đấu khí đại lục nguyên khí đồ vật. Cho nên, cái này một khối tiên thạch, đầy đủ Cổ Nguyên đột phá đấu đế. Quả nhiên, ở nhận lấy tiên thạch sau, trên người Cổ Nguyên khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Đây là Hồn Thiên Đế cảm nhận được một luồng áp lực, ước chừng 3 giờ đợi. Trên người Cổ Nguyên bỗng nhiên một đạo khí thế ngất trời tăng lên. Đám người Hồn Thiên Đế không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Những kia tu vi thấp một chút đấu thánh, thậm chí quỳ rạp xuống đất. Mà ở vạn giới học viện công chính cùng đám người cô ngốc đánh bài Huân Nhi, trên người chợt bộc phát ra một luồng năng lượng to lớn. Huân Nhi, ngươi đột phá. Lúc đầu Huân Nhi chính là tu vi hợp thể sơ kỳ, hiện tại đã xong đột phá, trong nháy mắt đã đến độ kiếp trung kỳ. Ta cũng không biết, ta coi như xong đột phá, cũng là hợp thể trung kỳ a, nhưng bây giờ lại là độ kiếp trung kỳ. Huân Nhi cũng có chút mộng bức, mình êm đẹp, đột phá, chẳng lẽ là nhà ngươi có người đột phá đấu đế? Biết đến trên đấu khí đại lục đấu đế huyết mạch chỗ thần kỳ Thải Lân còn có đám người vân vận. Hỏi dò, không biết, Huân Nhi cũng không cảm giác được. Được, xoắn suýt làm gì, dù sao đột phá đã khỏi. 3 vạn, cô ngốc đương nhiên biết đến Phương Mặc đang làm gì, là không phải nội bộ mâu thuẫn. Cô ngốc 1 trương 3 vạn đánh ra ngoài. Này này, cô ngốc tỉ tỉ, ta khét. Ha ha ha, Huân Nhi con mắt trong nháy mắt phát sáng, đột phá sự tình trong nháy mắt bị ném đến tận sau ót. Vạn giới trong lĩnh vực, Cổ Nguyên cảm thụ được đấu đế khí thế, hài lòng gật đầu. Ha ha ha, bây giờ Cổ Nguyên ta đã thành đế, cả đời chết mà không oán. Ha ha ha, ha ha ha, Cổ Nguyên cuồng tiếu, sau đó bỗng nhiên trên người một luồng khí thế ngất trời nổ lên. Đánh, Cổ Nguyên tự bảo. Ha ha ha, Cổ Nguyên, chúng ta đấu cả đời. Ở phía dưới, chúng ta tiếp lấy đấu. Ta cũng tới, Hồn Thiên Đế đồng dạng tự bảo. Ặc, thế nào đều thành hình người bom. Phương Mặc phất tay đem còn lại cũng chuẩn bị tự bảo một đám người giết đi. Lúng túng nhìn trên mặt đất nổ ra 2 cái hố. Được, trở về. Phương Mặc nhún vai, chuyện đã làm xong, nên chuẩn bị về nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.